Ngạo Thế Đan Thần, chương 2732, gặp phải dịch trùng. Góc truyện audio.com, .gt, khoảng cách Phi Long hội bắt đầu cũng không bao nhiêu thời gian. Trầm Tường tính toán một chút, còn có thời gian 4, 5 tháng, hắn cảm thấy đến thời điểm có thể nắm giữ càng mạnh hơn thực lực. Sẽ khá có lợi. Trầm Tường phi hành 2 ngày, đi tới nơi cửa thang lầu. Lúc này cũng có người tiến vào mặt trên tầng kia, nhưng đều là thần thiên cảnh người. Trầm Tường lúc này ở ẩn thân, hắn đi tới mặt trên tầng kia, chủ yếu là vì thử xem chính mình không gian lực lượng vận dụng đến làm sao. Hắn định dùng không gian lực lượng phối hợp, sau đó cùng mạnh mẽ long thú chiến đấu. Đây là vì để cho hắn nhanh chóng quen thuộc lúc này trưởng khống không gian lực lượng kinh nghiệm tác chiến. Bởi vì hắn hiện tại trưởng khống không gian pháp tắc cùng với trước không giống. Hắn sử dụng không gian lực lượng sau, thuấn di tốc độ cùng tiêu hao đều cùng hắn ở thiên đạo thần giới thời điểm có phi thường chênh lệch to lớn. Vì quen thuộc, hắn nhất định phải thực chiến mấy lần, mới có thể làm cho mình càng thêm thông thạo vận dụng lúc này không gian pháp tắc lực lượng. Đi tới mặt trên tầng kia, Trầm Tường nhớ kỹ xuống vị trí. Sau đó cũng hướng một phương hướng bay đi, đi tới trong này hoang sơn dã lĩnh, hắn muốn đi tìm long thú để chiến đấu. 100 tầng nhân loại ở bên trong quá nhiều, long thú không gian sinh tồn hoàn toàn bị chiếm cứ, vì lẽ đó phải tìm long thú, chỉ có thể đi tầng lầu cao hơn, hoặc là phía dưới tầng trệt tìm kiếm, phía dưới tầng trệt cũng có, nhưng muốn xuống rất nhiều tầng mới tương đối dễ dàng tìm tới. Trầm Tường là từ phía dưới tới, đối với này vẫn tương đối hiểu rõ, hắn lựa chọn đến càng cao lầu hơn tầng nguyên nhân, chính là vì cùng càng mạnh hơn long thú chiến đấu, mà hạ tầng long thú tương đối kém, không thể kích thích ra hắn năng lực ứng biến. Trầm Tường bay đến một mảnh trong rừng rậm, trong này cây cối đều là loại kia cao to cổ thụ, cũng không tính quá dày đặc, nơi như thế này rất thích hợp long thú ở lại. Địa hình như vậy cũng là Phi Long Tháp bên trong so với khá thường gặp. Này 101 tầng bên trong khẳng định long thú cũng không nhiều mà. Dù sao dựa vào 100 tầng, tương đối dễ dàng nhân loại lại đây. Bởi vậy, long thú bị giết, chạy chạy, Trầm Tường phi hành ở phía trên vùng rừng rậm. Trong lòng thầm nghĩ, tiến vào rừng rậm khá là bên trong thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện mặt đất có long thú vết chân. Là cái to con, Trầm Tường trong lòng vui vẻ. Hắn từ những kia vết chân có thể thấy được, đây là một con có sắc bén cự móng vuốt lớn long thú. Hơn nữa còn là hai đủ cất bước, như vậy vết chân, bình thường đều là viên loại đi, có thể tìm tới một con long hổ. Vận may cũng xem là tốt, Trầm Tường trước cũng từng có thu mua long thú thi thể. Sau đó từ bên trong lấy ra long đạo lực, luyện chế long đạo pháp tác châu ý nghĩ. Chỉ có điều trước tu vi của hắn quá nhiều, luyện chế tốc độ biết trở nên chậm chậm rất nhiều. Hắn cảm thấy nếu như mình có thể đột phá đến thần thiên cảnh. Dùng long thú luyện chế ra long đạo pháp tác châu, tốc độ biết nhanh hơn nhiều. Hơn nữa này chả có thể tiết kiệm càng nhiều thành phẩm. Hắn mua pháp tắc châu một hạt liền cần 300 triệu. Hắn luyện chế qua đi có thể kiếm được 600 triệu. Hắn cảm thấy nếu là dùng long thú thi thể luyện chế long đạo pháp tắc châu. Nói không chắc chỉ cần một ức thậm chí càng thiếu đạo tinh cũng có thể luyện chế ra một hạt đến. Có thể nhiều kiếm lời cái 2-3 ức, long hầu cũng không sai. Thực lực là long thú bên trong khá là mạnh mẽ. Ta trước tiên thử một chút xem ta am hiểu đánh lén. Trầm Tường tuần mặt đất vết chân, lặng yên không một tiếng động phi hành ở trong rừng rậm. Rất nhanh sẽ tìm được con rồng kia hổ. Long hổ lúc này chính đang ăn một con long chư. Vô cùng máu tanh, long thú cùng long thú trong lúc đó tàn sát lẫn nhau cũng là rất thông thường sự tình. Là một con có kim giáp long hổ. Nghe nói loại này long hổ thực lực bình thường đều ở thần thiên cảnh trung kỳ. Không biết ta có thể hay không đánh lén thành công. Trầm Tường nín hơi ngưng thần, cùng long hổ duy trì đến khoảng cách nhất định sau khi. lập tức thuấn di đi qua, đồng thời phóng thích cửu tiêu thần kiếm, bỗng nhiên chém qua, xì, long hổ đầu lâu rơi xuống, máu tươi kích phi. Trầm Tường vội vã đem long hổ cùng cái kia nửa con long chư thi thể thu vào sáng thế thần lô bên trong. Đánh giết trong chớp mắt con này long hổ, loại cảm giác đó để Trầm Tường cảm thấy cực kỳ vui sướng. Sau đó hắn toàn lực triển khai thuấn di, rời đi chỗ đó, khoảng cách đại khái ngàn trượng như vậy, cũng không sai, tiêu hao tuy rằng khá lớn, nhưng có thể ở trong phạm vi chịu đựng. Trầm Tường vừa nãy đã cực hạn triển khai thuấn di, sau đó hắn lại sử dụng không gian phong, thuận gió mà đi, tốc độ cũng phi thường nhanh, tuy rằng không bằng ở thiên đạo thần giới, nhưng cũng so với ở chỗ này phi hành nhanh hơn gấp mấy lần. Tiêu hao rất lớn, xem ra cần phải thận dùng, Trầm Tường không nghĩ tới mấy cái trong nháy mắt, liền để hắn thuận gió nhẹ nhàng hơn một vạn trượng, còn nhanh hơn thuấn di hơn nhiều. Mấy ngày kế tiếp bên trong, hắn ở trong này chém giết mấy chục con long thú, có thần thiên cảnh hậu kỳ long thú đều bị hắn đánh lén một kích thành công. Những kia ác hồn bên trong cũng có thần thiên cảnh, nếu là ta dùng phương pháp như vậy đánh lén, nhất định sẽ đắc thủ. Trầm Tường hiện tại cũng không muốn để người ta biết hắn ủng có cao minh như thế không gian lực lượng. Bởi vì ở chỗ này người tuy rằng tu luyện ra không gian đạo mạch đến. Nhưng không cách nào trưởng khống không gian pháp tác, ác hồn bên trong mạnh nhất hẳn là chính là lục thần cảnh đi. Lục thần cảnh nhưng là ở ba huyền bên trên, ta hiện tại không phải là đối thủ, gặp phải tên như vậy nhất định phải rời xa. Trầm Tường tuy rằng chỉ là quá nói 10 tầng, nhưng hắn có vô cùng sắc bén cửu tiêu thần kiếm, đồng thời còn tu luyện ra không gian đạo mạch. Phi hành nói mạch cùng long đạo mạch này ba loại giá trị 30 tỷ hy hữu nói mạch. Này đều là lực lượng tăng lên. Đương nhiên, nếu là không thể sử dụng cửu tiêu thần kiếm cùng không gian đạo mạch, thực lực của hắn cũng sẽ mất giá rất nhiều. Bình thường đều là ở chính quy tỷ thí thời điểm hắn mới sẽ không sử dụng những thứ này. Là thời điểm nên về rồi. Trầm Tường chuyến này thu hoạch khá lớn. Để hắn tìm về năm đó trưởng khống không gian pháp tắc lực lượng cảm giác. Vì giảm thiểu tiêu hao, hắn chỉ là phi hành, sẽ không dùng thuấn di hoặc là không gian phong. Ngay khi hắn bay mấy cái canh giờ sau, đột nhiên cảm ứng được hơi thở quen thuộc. Này không phải Dịch đại ca sao? Trầm Tường trước lặng lẽ xem qua Dịch Trùng cùng sư phụ hắn chiến đấu. Khi đó hắn cũng nhớ kỹ Dịch Trùng khí tức. Lúc này hắn phi hành trên không trung, không có nghe thấy chiến đấu âm thanh, nhưng có thể cảm ứng được Dịch Trùng khí tức, nói rõ Dịch Trùng đang tiến hành phi thường chiến đấu kịch liệt. Hắn lập tức tuần Dịch Trùng khí tức nhanh chóng bay qua. Chỉ thấy bên kia có mấy chục người, chính ở phía xa quan sát chiến đấu, chiến trường cách bọn họ khá xa, bởi vì loại này cấp bậc chiến đấu, bộc phát ra dư âm là rất mạnh. Những thứ này đều là người nào? Trầm Tường nhìn thấy những kia người xem cuộc chiến đều là thanh niên nam nữ. Ăn mặc hào hoa phú quý. Không phải phổ thông hạng người. Hơn nữa từng cái trên người đều liều lĩnh cực kỳ ác liệt khí tức. Cũng đều là thực lực mạnh mẽ người. Thần thiên cảnh trung hậu kỳ không ít nha. Trầm Tường trong lòng thán phục. Lẽ nào là tên môn tử đệ ở chỗ này tụ hội? Nhưng Dịch đại ca vì sao lại ở chỗ này? Chấn động như lôi giống như vang lên chấn đãng mà đến. Trầm Tường nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Bên kia có một người bay ngang mà đến. Người kia phát sinh một tiếng bi nộ gầm rú. Sau đó cũng bị một cái đột nhiên xuất hiện ở hắn người ở phía trên oanh đánh xuống. Là Dịch đại ca bị tiếp tục đánh rồi. Công kích hắn người tốc độ thật nhanh. Còn có cực cường nhảy lên lực. Trong nháy mắt cũng nhảy lên đến Dịch đại ca phía trên. Đồng thời đem Dịch đại ca đánh rơi trên đất. Trầm Tường nhìn thấy người kia. Mặc áo xanh, thanh y trên có long văn. Này rất rõ ràng chính là thanh long môn trang phục cách trương.